Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 15 nam nhân tao khí. Lâm Bạch một người ngồi ở phòng khách chịu yên, không có bật đèn, hắn sở hữu chờ mong đều không. Nữ nhân quả nhiên đều thiện biến, tựa như hắn khi còn nhỏ ngây thơ là lúc, thích Diệp giáo thụ ra cháu gái. Nhưng nàng lại hỉ đi theo Địch Mặc mông mặt sau giống nhau. Hắn chưa bao giờ sẽ so Địch Mặc kém. Chính là hắn luôn là không chiếm được lá con thích. Hắn cảm thấy Triệu Thanh Y phi thường có ý tứ. Đối hắn hấp dẫn so khi còn nhỏ lá con mạnh hơn nhiều. Còn có một loại người trưởng thành mới có hormone xúc động. Mặt khác một chút, hắn phát hiện Địch Mặc đối nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau. Tôn trọng cùng theo bản năng yêu quý, không chỉ là vật chất, không có đạo lý ở nữ nhân mặt trên, hắn đều sẽ bại bởi Địch Mặc, hắn chính là hoa hoa công tử, chính là nữ nhân đều giống nhau tâm đại, nàng một cái gì bối cảnh đều không có nữ nhân muốn cùng hắn kết hôn. Hôn nhân không có đơn giản như vậy, hắn đối nàng còn chưa đủ hảo sao, vì cái gì muốn nói chia tay liền chia tay. Có biết hay không hắn có thể cho nàng rất nhiều đồ vật. Nàng vô pháp tưởng tượng đồ vật, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bỗng nhiên, ánh đèn sáng ngời, nghe được tiếng người, hoa, ngươi ở nhà, làm gì không bật đèn. Lâm Bạch vừa thấy là Lâm phu nhân, hít sâu một hơi, nói, mẹ, đã trễ thế này, ngươi tới làm gì. Lâm phu nhân nói, vừa mới đi ngươi thẩm A-di ra. Đi ngang qua mới lại đây nhìn xem monster ngươi cũng vội xong rồi. Ngày mai về nhà đi, người trưởng thành đều sẽ dọn ra tới độc lập. Nhưng là ăn Tết toàn gia sẽ ở bên nhau đoàn viên. Lâm Bạch ngô một tiếng. Lâm phu nhân lại hỏi. Tiểu Mặc lại không ở nhà. Còn không có trở về đi, Địch Mặc chung cư ở Lâm Bạch bên cạnh. Hai người là song bào thai. Năm đó cũng liền cùng nhau cắp mua một bộ xa hoa chung cư. Đều thỉnh người hầu, nhưng là hiện tại trong nhà người hầu cũng về nhà ăn Tết. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn hồi Lâm ra đại biệt thự. Lâm phu nhân nhìn án trước hai trường vé máy bay, nhặt lên vừa thấy, nói, tháng riêng sơ tam, ngươi muốn đi Nhật Bản. Với ai nha? Lâm phu nhân vừa thấy là hai trường phiếu, trong lòng luôn có điểm số. Tuổi này nam nhân ở đầu năm tam còn có thể là vì công sự hoặc là cùng nam nhân đi Nhật Bản chơi. Không thành, Lâm Bạch đoạt nàng trong tay vé máy bay nói. Mẹ, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Lâm phu nhân xem hắn biểu tình ngữ khí không đúng. Trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng là không có truy vấn. Lại công đạo hắn vài câu mới đứng dậy rời đi. Triệu Thanh Y sáng sớm lên. Chu Hiểu Mẫn là thu thập đồ vật về nhà đi, mà nàng còn phải làm miễn phí lao công. Tối hôm qua còn muốn đuổi ra kế hoạch tới. Đây là khu lều trại xã khu chủ nhiệm liên hệ phương thức cùng địa chỉ. Nếu ngươi muốn đưa ấm áp, ngươi trời xa đất lạ, vẫn là muốn cơ sở phối hợp. Sấn hôm nay bọn họ còn đi làm, ngươi cố ý nói, gọi điện thoại đi hỏi, bọn họ có hay không vấn đề. Còn có. Nơi này có một nhà lão nhân viện, ta tra qua, ở 87 vị hóa bụa lão nhân, dù sao ăn Tết cũng là ở nơi này. Đây là viện trưởng liên hệ điện thoại, thích hợp người ra quà tặng, tỉ như trung thảo dược, thiết bị thạch học gì đó. Ta cảm thấy khá tốt, người già cũng sẽ thèm ăn, mua chút trái cây, cái này là trái cây bán sỉ thị trường địa chỉ. Lão tiện nghi, ngươi có nghe hay không nha? Tài xế lái xe, hai người ngồi ở hậu tòa, Triệu Thanh Y giải thích thời điểm, phát hiện dựa gần nàng xem nàng notebook thượng lược thuật trọng điểm nam nhân không có một câu ý. Tưởng, lão ghét bỏ nói, ngươi tối hôm qua làm, Vương Kỳ Trạch hơi hơi ngượng ngùng, này không vô nghĩa sao? Đêm đó thượng không có ngủ sao? Liền điểm này đồ vật. 10 phút sự, ngươi cho ta là cái thảo lý trùng A, Vương Kỳ Trạch cánh tay cọ cọ nàng. Nói, kia, cảm ơn ngươi nha, Triệu Thanh Y một phen đẩy ra đầu vai hắn. Nói chuyện liền nói lời nói, Đừng dựa như vậy gần, Vương Kỳ Trạch xem nàng theo bản năng mà chụp cánh tay. Như là ai đến hắn địa phương ô uế dường như, trong lòng lại là nén giận lại là ủy khuất. Vương Kỳ Trạch nghiêng híp mắt nhìn nàng, Triệu Thanh Y không thể vô cảm, nói, nhìn ngươi này đáng khinh bộ dáng, ta như thế nào đáng khinh? Ngươi nói rõ ràng, nhưng con mắt xem người không đáng khinh. Vậy ngươi nhìn xem ngươi cọp mẹ bộ dáng, nữ nhân hẳn là ôn nhu, minh bạch sao, cẩu thí, ngươi lại giảng thô tục, nữ nhân muốn ôn nhu văn nhã mới gả phải đi ra ngoài. Triệu Thanh Y lấy ra nút bịt tai mang lên, phóng âm nhạc nghe, Vương Kỳ Trạch vội vàng đoạt một cái tắc chính mình lỗ tai. Ngươi làm ha nha, một người một cái, nghe ngươi chính mình, Triệu Thanh Y đoạt trở về, Vương Kỳ Trạch lại đi đoạt. Hai người một xả, kết quả chặt đứt, Triệu Thanh Y âm trầm trầm nhìn hắn. Hắn ha hả cười làm lành, ta không phải cố ý, gia hỏa này đối nàng rốt cuộc là ân vẫn là thù nha. Chẳng lẽ khi còn nhỏ chịu quá ân huệ, sau khi lớn lên đều đến còn sao? Này liền sao cái lại xuẩn lại cha nam nhân, uổng nguyên chủ đem hắn tưởng thành thay đổi nàng vận mệnh thiên sứ ca ca. Ta muốn bình tĩnh một chút. Ngươi đừng nói chuyện, bằng không ta không thể bảo đảm ta sẽ làm cái gì, Triệu Thanh Y hít sâu. Vương Kỳ Trạch, Triệu cùng Vương phân biệt liên hệ khu ủy viên cùng lão nhân viện. Nói chính mình ý nguyện cùng địa vị, lại hiểu biết cơ bản tình huống. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch tới rồi một nhà chuyên bán thạch hộc trong tiệm. Triệu Thanh Y tự mình tuyển phẩm, trên thị trường hàng giả đương nhiên chạy không thoát nàng đôi mắt. Muốn cấp lão nhân một người mua một cân, dù sao Vương Kỳ Trạch là thổ hào, bởi vì bọn họ lượng đại, chủ tiệm Phan lão bản cũng nguyện cấp ưu đãi. Triệu Thanh Y ở kia một ngụm một tiếng ca nói chuyện phiếm. Sau đó liền mặc cả, lão bản nói cho 8 chiếc đã là tối ưu huệ, Phan lão bản còn cho nàng thượng trà. Sau đó nàng vừa uống, đại tán, này trà thật hương, không dối gạt Phan tổng. Ta cũng thích như vậy, Nga. Vậy ngươi đoán xem đây là cái gì? Chính tông thủ công trà xanh Lục An. Trước kia là hoàng đế lão nhân hưởng thụ. Ngày thường ta là ăn không nổi này trà. Nhưng ta đã từng có một hồi uống đến quá liền quên không được. Lúc này liền thắc Phan tổng phúc, Phan tổng cười ha ha. Cho nàng giơ ngón tay cái lên. Nói, cao nhân, hắn này trà là đặt ở xứ men xanh bình. Liền nhìn không ra đóng gói nơi sản sinh, hơn nữa hắn chỉ chiêu đãi khách quý, lúc này là đại hộ khách, lại tuấn nam mỹ nữ, mới đem ra, Triệu Thanh Y lại nói chính mình đối dưỡng sinh cái nhìn. Kia Phan Tổng nghe nàng biết ăn nói, cũng cực kỳ thích, thấy nàng nói tiếp giới, mới nói, giảm 30%, thật sự, ta cũng là thấy muội tử ngươi, ta mới cho cái này giới, 6-8 chiếc. Một đường phát, thế nào? Phan Tổng ngẩn ra, nghĩ nghĩ lại bật cười, mới nói, hảo đi, ta thật sự chưa từng có đã cho cái này giới, chúng ta cái này kêu đã làm buôn bán. Lại giao bằng hữu, ta là biết hàng người, ngươi làm chính là hàng thật giá thật, đây là lâu dài chi sách sao, Phan Tổng xem bọn họ không phải người bình thường. Cũng liền làm này đơn sinh hoạt, mà Vương Kỳ Trạch đi tính tiền. Cũng muốn gần 10 vạn khoản tiền, không nói giới nói, muốn dùng nhiều mấy vạn đồng tiền. Hai người thuê một chiếc vận xe vận tải, công nhân đem quà tặng toàn trang lên xe sau, mới rời đi đi trái cây bán xỉ thị trường. Triệu Thanh Y chọn quả táo cùng chuối, người già ăn một chút khá tốt, lại là ép giá đại vương ra tay. Sáng sớm thượng cũng liền hoa rớt, sau đó, hai người tùy ý ăn sandwich giữa trưa cơm. Liền vận đi xã khu chủ nhiệm xem ở Vương Kỳ Trạch danh hào thượng. Buổi sáng liền thông chi nghèo khó lão nhân buổi chiều tới xã khu tới lãnh quà tặng cùng bao lì xì. Cho nên, khi bọn hắn lại đây khi, xã khu lễ đường đều vô cùng náo nhiệt, nhất phái vui mừng, ở xã khu nhân viên dưới sự trợ giúp, đem quà tặng cùng bao lì xì phát đến khu bần dân lão nhân trong tay. Sau đó Vương Kỳ Trạch còn phải nói mấy câu, lúc này hắn nhưng thật ra biểu hiện tốt đẹp, không giống có chút xí nghiệp, còn phải làm tú tuyên truyền, chỉ hướng đại gia chúc Tết cùng mong ước, con muốn đuổi tiếp theo chàng. Hai cái giờ cũng kết thúc, đi lão nhân trong viện cũng không sai biệt lắm, thiên đều ám xuống dưới. Các lão nhân cũng muốn ăn cơm chiều, vội cả ngày, Vương Kỳ Trạch vốn đang phải có an bài. Nhưng là Triệu Thanh Y nói, ta đính chuyến tàu đêm phiếu, ta phải trở về sửa sang lại đồ vật, vì cái gì? Một hai phải trở về, đêm 30 cùng mùng 1, muốn ngốc tại đãi ở thuộc về chính mình địa phương, Vương Kỳ Trạch rốt cuộc gật gật đầu. Nói, ta đưa ngươi đi nhà ga đi, cái này Triệu Thanh Y thật không có cự tuyệt. Đêm 30 sáng sớm, Vương Lập Quốc cũng là khó được nghỉ. Lên rèn luyện khi nhìn đến Vương Kỳ Trạch, tối hôm qua hắn khi trở về hắn đã ngủ hạ, đang ở phong cảnh duyên dáng đỉnh cấp phú hào khu biệt thự đường cái thượng chạy vội bước. Vương Lập Quốc nhìn Vương Kỳ Trạch trên người cay đôi mắt trang điểm. Đến điểm giữa tạm nghỉ khi, hắn rốt cuộc mở miệng, ngươi như thế nào đem cao trung vận động phục nhảy ra tới xuyên. Vương Kỳ Trạch làm kéo duỗi động tác. Đôi mắt lại không xem Vương Lập Quốc, lẩm bẩm, ta quần áo đặt ở chung cư bên kia không mang, trong nhà rất nhiều quần áo nha, chính là, tùy tay lấy một kiện, thoải mái liền hảo, Vương Lập Quốc nhăn nhăn mày, ngoặc kép, chạy nhanh về nhà đổi đi, bị người khác thấy được mất mặt, Vương Kỳ Trạch mày nhảy dựng, nhu nhu nói, ta cùng cao trung sai giờ không nhiều lắm. Cũng không có lão đi, Vương Lập Quốc phải bị hắn bực chết. Nói, ngươi cùng ta một cái mau 60 tuổi người ta nói lão. Ngoặc kép, biết tử chi bằng phụ. Này nhi tử khi còn nhỏ có sợi si tính, bổn là một chút đều không ngu ngốc, nhưng có đôi khi quá khiêu thoát, mà có đôi khi si mê cái gì liền không có người quản được trụ. Con hùng vô cùng, trưởng thành nhưng thật ra ổn trọng, thư cũng đọc hảo. Nhưng là cùng địch mà cũng là sẽ trộm làm sự tình. Phía trước còn lộng một cái cùng diêu toa lớn lên cực giống nữ nhân đương bạn gái. Hắn căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì. Cũng không muốn đối mặt chân thật chính mình. Tốt đẹp người mất đi chính là mất đi. Hắn có thể hoài niệm, nhưng không thể mượn cớ che đậy. Người sống ở chính mình mượn cớ che đậy trong thế giới. Còn có cái gì tương lai? Huống hồ, nào có chính mình trong lòng hoài tơ Vương một nữ nhân mà đi cùng một cái khác nữ nhân kết giao. Ở Vương Lập Quốc xem ra, đây là liền địch mặc đều không bằng. Đối mặt như vậy nhi tử, Vương Lập Quốc không tin đem Vương Thị tập đoàn gia nghiệp giao cho hắn là phụ trách nhiệm hành vi. Vì thế liền kích hắn, nói hắn năng lực không đủ, sẽ thận trọng suy xét hắn quyền kế thừa. Vương Kỳ Trạch đương nhiên không phục. Sau đó liền chính mình đi ra ngoài kinh doanh công ty luyện tập. Làm 3 năm vẫn là có chút thành tích, ít nhất nuôi sống công ty người, cũng nuôi sống chính mình. Vương Lập Quốc lại đánh lên một bộ thái cực quyền, đánh 24 thức sau. Chợt nói, kia Lâm gia tiểu tử đối tượng là nhà ai? Thân thể kia tố chất là đứng đầu, Vương Lập Quốc thấy Triệu Thanh Y kia khí chất. Thật sự không giống người bình thường nuôi trong nhà đến ra tới. Con tưởng rằng là danh môn danh giáo ra tới danh viện. Vương Kỳ Trạch bực nói, Lâm Bạch nào có cái gì đối tượng? Ta không biết, Vương Lập Quốc nói, chính là cái kia ở trong yến hội sẽ đánh quyền cái kia. Người công ty, hai người nhưng thật ra trai tài gái sắc, thập phần đăng đối, Vương Kỳ Trạch oán hận nói, bọn họ nào có đăng đối? Nam giả, nữ hung, bọn họ miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc. Bọn họ kém cách xa vạn dặm, một cái là Côn Luân Sơn, một cái là rãnh biển Mariana. Vương Lập Quốc, ngoặc kép, như thế nào có thể nói như vậy? Ta chạy bộ, chạy xong rồi bước, ăn bữa sáng khi, Vương Lập Quốc cùng Vương Thái Thái khiến cho hắn nhanh đem trên người cao trung vận động phục cấp. Đổi đi. Vương Thái Thái buổi sáng lên liền luyện yoga, không có nhìn đến nhi tử kỳ ba giả dạng, vừa thấy đến Vương Kỳ Trạch bộ dáng, cười nói, Kỳ Trạch xuyên này áo cũ, ta còn tưởng rằng là chúng ta trường học sinh đâu, ở đại học làm trò âm nhạc lão sư Vương Thái. Thái khí chất như lan, bảo dưỡng đến cũng thực tuổi trẻ, đối sinh hoạt rất có phẩm vị, Vương Thái Thái đại học công tác không tính vội. con kinh doanh vương gia quỹ, ngày thường thế tục nhân tình lui tới, nàng cũng thập phần khéo đưa đẩy. Vương Kỳ Trạch lúc này mới có chút đắc ý, nói, ta giống như trước đây soái đi, nhi tử đương nhiên soái. Vương Kỳ Trạch lẩm bẩm, rất nhiều người 27 tuổi cùng 17 tuổi kém một mảng lớn. Cái kia, du, nị thật sự, ta sẽ không, ta còn là như vậy. Soái đến không bằng hữu, Vương Lập Quốc đỡ chán, nói, ngươi nhanh đổi đi đi. Liền tính ăn Tết, ngươi cũng không cần y phục rực rỡ ngu thân, Vương Kỳ Trạch bị khuyên đi thay quần áo sau. Vương Lập Quốc tổng cảm thấy không thích hợp, nghĩ nghĩ nhi tử tài xế Tiểu Lý, gọi điện thoại qua đi. Lúc này Triệu Thanh Y lại về tới chính mình ra, thật là một bậc nghèo khó hộ nha, nhà ở cư nhiên vẫn là thổ mộc kết cấu, bởi vì nàng phụ thân chết sớm, 5 năm cấp khi ra ra cũng đã chết. Trong nhà không có cái đỉnh môn nam nhân, đừng nói nữ tử đỉnh môn gì đó, ở nông thôn nông dân gia đình, có khi không có nam nhân cùng có nam nhân thật đúng là không giống nhau. Tỷ như, xây nhà, tu lộ, này đó thể lực khổ sai thích hợp nam nhân là mà ni Triệu Thanh Y cũng không có tưởng lưu mấy ngày. Chỉ là 1 năm không có về nhà, Thanh Minh, đồng chí cũng không có đảo qua mộ, mộ thượng đều mọc đầy thảo. Nàng như vậy thân phận có lý do mê tín, ăn Tết lưu tại thuộc về chính mình thổ địa thượng, trong huyện đánh tích lại đây cũng là 20 tới phút. Triệu Thanh Y tiến vào này tràn đầy cho bụi trong phòng. Buông đồ vật, thay đổi thích hợp làm việc quần áo, cấp trong nhà một chiếc phá xe đạp đánh khí, sau đó liền cưỡi đưa ra thị trường tập đi. Nàng muốn đuổi ở ăn Tết tiểu thương thu quán phía trước mua sắm gà vịt ngỗng cùng thịt. Đều là hiến tế phải dùng, còn muốn cho người đưa một thùng khí than, tự tại dạo chợ bán thức ăn khi, hơi tin vang lên, còn phát video, Triệu Thanh Y tiếp lên, vốn dĩ muốn phun rầm rĩ, nhưng là nhìn đến màn ảnh người trang phẫn, nàng không cấm cười phun, trời ạ, quả OOC, Vương Kỳ Trạch đem điện thoại như là bán quần áo chủ bá giống nhau cố định trụ. Chính mình ăn mặc cao trung vận động giáo phục. Trong tay còn cầm cái bóng rổ chơi, tịnh hạt ngươi mất đi. Triệu Thanh Y ôm bụng, nói, đại huynh đệ, ngày mai đại niên mùng 1, hôm nay liền đi xem não khoa đi. Vương Kỳ Trạch đến gần một bước, nói, không xoài sao. Triệu Thanh Y nói, hoa quý qua chính là qua, không cần miễn cưỡng, nhân gia có, nha đầu giáo, ngươi là thịt tươi giáo, sao? Triệu Thanh Y, ngươi cũng không phải hoa quý thiếu nữ nha, dựa vào cái gì nói ta lão, những cái đó diễn viên so với ta lão, không phải là diễn cao trung sinh, hảo, ngươi tuổi trẻ mỹ mạo, được rồi sao, ta có việc nhi, chuyện gì, mua đồ vật nha, cho ta xem, ta hôm nay vừa vặn thực không, đại niên 30 cùng tháng riêng mùng 1 là 1 năm giữa, hắn nhất trống không nhật tử. Ta không rảnh tiếp đón ngươi, còn có lưu lượng không cần tiền sao? Ta lập tức cho ngươi nạp tiền điện thoại, không cần. Ta tiền điện thoại đủ dùng, Vương Lập Quốc cũng thượng lầu 3 ban công. Nơi này là vào đông uống trà phơi nắng hảo địa phương. Sau đó nhìn cầm nhiếp ảnh dùng cái giá ở phát sóng trực tiếp. Video trò chuyện, thứ này năm nay bắt đầu thực hỏa. Vương Lập Quốc chú ý thương nghiệp, đương nhiên biết. Hắn nghe xong cái đại khái, lại kết hợp tài xế Tiểu Lý điện thoại chung hội báo. Cũng đoán ra một cái hình dáng ta cũng nhiều năm không có đi qua An Ích huyện Đại Ích Hương. Cho ta xem có hay không biến hóa nha. Triệu Thanh Y suy nghĩ một chút. Cầm di động ở 4 phía chiếu chiếu, nói, biến hóa vẫn là rất đại, có tân xây dựng cơ bản, rất nhiều người ra che lại tân phòng, này chợ cũng là tân kiến. Ai nha, ta phải đi mua đồ vật, bằng không xong đời, treo, nhìn đến kia liền người mua cầm người tựa hồ muốn đóng cửa. Nàng vội vàng treo điện thoại, làm cho Vương Kỳ Trạch ở một khác đầu muốn mắng người. Hắn lại đi đùa nghịch di động, lại nghe phía sau Vương Lập Quốc hỏi, Kỳ Trạch, ngươi ở lăn lộn cái gì? Vương Kỳ Trạch khẩn trương đá đến cái giá lách cách một tiếng ngã trên mặt đất. Vương Lập Quốc nhăn nhăn mày, lại không có mở miệng nói hắn việc tư, Nhi tử dù sao cũng là người trưởng thành, luyến ái cũng bình thường. Tựa như phía trước hắn cùng Hạ Anh Tuyết, hắn lại không xem trọng cũng không có ngăn cản, chỉ là nói rõ không cần mang trong nhà tới. Vương Kỳ Trạch cũng không phải thật sự có bao nhiêu xuẩn cùng vô năng. Chỉ là hắn trong xương cốt thiện lương chung có một tia phản nghịch tính cách. Ở cái này xã hội thượng hắn có thể mặc vào tây trang nói lưu loát tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Trong truyền thuyết mà xem hiểu các loại kinh tế văn chương cùng số liệu. Là một vị đủ tư cách tinh Anh. Chính là hắn cũng có nhà mình này đó bằng cảm giác hành sự xúc động. Nhân loại nếu chỉ có lý tính mà không có cảm tính. Chỉ có khoa học mà không có văn học nghệ thuật. Như vậy sẽ là một cái lạnh băng máy móc thế giới. Vương Kỳ Trạch nói, không có việc gì, Vương Lập Quốc nói. Sang năm là mấu chốt một năm nha. Dùng nhiều điểm tâm tư ở công ty thượng đi, Vương Kỳ Trạch nói. Ta công ty thực hảo nha. Năm nay doanh thu thực không tồi, nghe nói ngươi ngày hôm qua còn làm từ thiện. Trên tay tích tụ hoa không ít đi, rốt cuộc. Hắn nguyên lai tiền đều cho Hạ Anh Tuyết làm chia tay phí. Vương Kỳ Trạch lại chợt nói. Cái kia, đối tượng là của ta. Không phải Lâm Bạch. Vương Kỳ Trạch nghe thế một câu. Liền Minh Bạch phụ thân hỏi thăm quá. Đương nhiên cũng có thể nghe được hắn cùng ai làm một trận. Vương Lập Quốc không cấm kinh ngạc. Nói, ngươi, mấy ngày hôm trước không còn cùng Lâm Bạch tay nắm tay. Ta chính là của ta, sau đó đâu? Ngài không thể trường Lâm Bạch chí khí diệt ta uy phong. Ta không thích nghe cái loại này lời nói, hắn rốt cuộc lộ ra hắn trầm ổn bá đạo thần thái tới. Người việc tư ta quản không được nhiều như vậy, người trẻ tuổi, sách không rõ, hết chương.